Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 456, người vô nghĩa quá nhiều. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngươi, cũng coi như là không tồi. Diệp Hận Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, đáng tiếc a, ngươi tự cho là nhìn đến thiên địa rất lớn. Kỳ thật vẫn cứ chỉ là một cái ếch mồi đáy giếng. Diệp Phong, ngươi hôm nay, chết chắc rồi. Vèo, một đạo hàn mang chợt lóe lướt qua. Diệp Phong ngực, một cái động lớn hoảng sợ trước mắt. Máu tươi ào ạt mà ra. Đứng ở thiên thần trên đài. Hai hàng lông mày trói chặt. Lung lay sắp đổ. Này, này liền kết thúc. Dưới đài người xem một mảnh ồ lên. Cứ việc nhất cảnh đối năm cảnh, nhất chiêu toi mạng đây là tất nhiên kết quả, nhưng lấy tiểu ác ma chi khôn khéo, nếu dám lên đài tới quyết chiến, tất nhiên có nhưng cậy vào chỗ, ai ngờ mọi người xem đến thực tế kết quả lại là. Tiểu ác ma liền lăn lộn vài cái, làm đại gia quá xem qua nghiện năng lực đều phụng thiếu. Liền như vậy một cái đối mặt. Đã bị nhân ra trong lòng khẩu đâm ra một cái nặc đại lỗ thủng. Ai, kỳ thật nói thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Cùng ngươi chảm kê đầu thiêu giấy vàng tử anh em kết bái kết huynh đệ mới là. Mà không phải cùng ngươi đứng ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Hành hạ đến chết ngươi. Diệp Hận Thiên đứng ở trên đài, ngẩng đầu hướng thiên, vẻ mặt hiu quạnh nói. Nhưng ai kêu ta năm đó cùng đường, làm nhà người khác cẩu đâu, cẩu không giúp chủ nhân cắn người, vậy liền làm cẩu tư cách đều không có, từ làm nhà người khác cẩu sau, ta mới biết được, ban đầu lúc trước là một cái thổ ổ gà hoàng đế, còn thật sự không bằng làm thượng đẳng nhân gia cẩu, huynh đệ, nói thật, ta thực cảm kích ngươi a, nhớ trước đây. Ta vì bọn họ gạt bỏ quyền quý, đồ diệt thế gia, một lòng muốn đem thiên triều biến thành chúng ta Diệp gia một nhà vương triều. Liền ở ta sắp đại công cáo thành thời điểm. Kết quả đâu? Kết quả đám kia đáng chết người nhu nhược lại đối người trong nhà dũng cảm đi lên. Chẳng những làm ta trong mộng tưởng muôn đời cơ nghiệp thất bại trong gang tấc, còn đem ta bước cho làm nhà người khác cầu. Lúc này mới có thể chạy ra sinh thiên. Giết rất tốt a, huynh đệ, người thật sự giúp lão ca ra một ngụm trong lòng ác khí a. Chỉ tiếc chính là người vẫn là không có lão ca năm đó oai hùng quả quyết. Quá mức lòng dạ đàn bà, người hẳn là chẳng phân biệt già trẻ, nhổ cỏ tận gốc mới là. Hơn nữa giết được cũng quá không sạch sẽ. Thiên triều hoàng tộc, kỳ thật chỉ cần giữ lại hoàng tộc dòng chính là đủ rồi. Ngươi còn lưu lại như vậy nhiều lung tung rối loạn vương làm gì? Chờ bọn họ lại lần nữa cùng người ngoài cấu kết. Tới khuy trộm thiên triều cửu ngũ đại vị sao? Hô, Diệp Phong vận chuyển cuối cùng một lần y nguyên bảo mệnh quyết sau. Thương tổn hoàn toàn chữa trị. Nhịn không được âm thầm may mắn. Nếu là gia hỏa này vừa rồi không phải đâm thẳng chính mình ngực, mà là chém chính mình đầu, bổn cuồng ma đã thay đổi bản đồ, cũng không biết còn có hay không nhân sinh có thể trọng chơi. Mau, quá nhanh, gia hỏa này thân pháp, thế nhưng đạt tới nghe rợn cả người thiên cấp cửu tinh. Chính mình ngày đó cấp lục tinh thân pháp tương so mà nói, tựa như rùa đen cùng con thỏ thi chạy. Thiên cấp cửu tinh thân pháp này đến yêu cầu cỡ nào nghịch thiên căn cơ mới có thể tu luyện ra tới. Thực hiển nhiên, lấy Diệp Hận Thiên thiên phú, đừng nói thiên cấp cửu tinh, chỉ sợ cũng liền địa cấp cao giai đều không thể đột phá. Nhưng hắn vì cái gì cố tình là có thể sáng tạo ra thiên cấp cửu tinh như vậy kỳ tích mau đâu. Thực hiển nhiên, kỳ tích liền xuất hiện ở hắn dưới chân cặp kia đặc biệt phong cách dày thượng. Nhưng Diệp Phong trải qua cẩn thận tính toán sau, hắn phát hiện cặp kia có thể tốc độ thêm thành đạo cụ dày. Còn thêm không đến như thế nghịch thiên tốc độ. Kinh suy tính, Diệp Hận Thiên tự thân thân pháp, xác thật đạt tới thiên cấp nhị tinh trình độ. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh gia hỏa này nắm giữ một bộ cực kỳ nghịch thiên thân pháp chiến kỹ. Nếu không lấy hắn nhiều năm như vậy luyện cấp thời gian, dùng địa tiên giới tài nguyên mới tu luyện đến trường sinh năm cảnh cạn bã tư chất, tuyệt đối tu luyện không ra thiên cấp nhị tinh thân pháp. Nếu có thể làm thịt gia hỏa này, lộng tới hắn trên người kia bộ thân pháp, luyện cấp cuồng ma trường sinh lôi nghiệp lớn, liền hy vọng tăng nhiều. Nhưng lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực lại rất cốt cảm. Diệp Hận Thiên trong tay cầm kiếm là sắc bén đến đột phá thiên cấp linh khí. Luyện cấp cuồng ma liền tính mặc vào kia bộ ma đế hộ giáp đều không làm nên chuyện gì. Hơn nữa gia hỏa này thân pháp tổng thêm hiệu quả ứng, đạt tới thiên cấp cửu tinh. Diệp Phong đừng nói làm thịt nhân gia, ngay cả tự thân bảo mệnh đều thành vấn đề, cũng chỉ có bị động ai giết phân. Làm sao bây giờ? Diệp Hận Thiên, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Diệp Phong thẳng thắn thân mình, ánh mắt sáng ngời nói, sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Dưới đài lại lần nữa một mảnh ồ lên. Thiên a, ngực bị đâm như vậy đại một cái đại lỗ thủng, như thế nào mới qua như vậy một mảnh nhỏ khác, liền một lần nữa sinh long hoạt hổ. Ta biết, tiểu ác ma khẳng định là bất công người. Hắn thịt tâm, lớn lên ở bên phải. Luyện cấp cuồng ma thật sự là cái bất công người. Cũng không phải, hắn sinh lý kết cấu tương đương bình thường. Nhưng lần đầu tiên cùng không nắm chắc đối thủ quyết đấu, Diệp Phong đối chính mình mạc nhỏ xem đến phá lệ cẩn thận. Đối thủ là cái kiếm khách, bình thường kiếm khách nhanh nhất cũng nhất thói quen kiếm chiêu chính là đâm thẳng. Mục tiêu thông thường đều là một kích chí mạc ngực, vì sao không phải yết hầu? Yết hầu mục tiêu diện tích quá tiểu, hơn nữa ngực lớn lên ở ngực. Ngực là nhân thể diện tích lớn nhất mục tiêu, đâm thẳng ngực mặc dù không thể chính xác mệnh trung mục tiêu, đâm trúng ngực cũng có thể bị thương nặng đối thủ, làm đối thủ chiến lực đại thất. Diệp Phong ở lên đài khi trải qua tỉ mỉ trinh thám sau, đem chính mình trái tim ngạnh sinh sinh hướng bên phải dịch chuyển nửa thước. Tuy là như thế, luyện cấp cuồng ma vừa rồi gặp lôi đình một thứ khi, trái tim vẫn bị kiếm phong cắt qua một lỗ hổng, cho nên sẽ đại lượng mất máu, làm hắn vừa rồi biểu hiện đến lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa bỏ mạng. Xôn xao một tiếng, một cái trăm trượng cao người khổng lồ đứng ở chiến thần trên đài. Diệp Phong chiến thể khải trang, cứ việc cái này cực kỳ phong cách tạo hình, đối ngăn cản Diệp Hận Thiên trong tay linh khí lực công kích, tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng. Người thế nhưng còn chưa có chết rớt, đảo thật đúng là có thể lăn lộn. Diệp Hận Thiên nhìn chằm chằm trước mắt trăm trượng người khổng lồ, trong lòng đại hối vừa rồi chỉ lo trang bức, không nhân cơ hội bổ thượng nhất kiếm, hoàn toàn chảm rớt hắn đầu chó. Nhưng đối với một cái người chết nói chuyện so đàn gảy tai trâu càng có vẻ nhàm chán. Kỳ thật đây mới là rất nhiều chuyển bại thành thắng kinh điển trường hợp nguyên nhân căn bản. Diệp Hận Thiên kỳ thật đã đủ cẩn thận, hắn rõ ràng cảm ứng được kiếm phong xẹt qua thịt tâm khoái cảm sau, lúc này mới bắt đầu yên tâm lớn mật trang bức. Lại không ngờ trên đời này còn có liền thịt tâm tổn hao nhiều đều có thể tự động tu bổ quái thai. Hơn nữa này bổ rách nát tốc độ còn nhanh đến như vậy, thái quá. Không quan hệ, nhất kiếm làm không xong đổi hai nhị kiếm, hai kiếm làm không xong cùng lắm thì lại ra tam kiếm. Dù sao ở lão tử trước mặt, người cũng chỉ có thể là một cái bị động ai tể vai hề. Diệp Hận Thiên nhìn chằm chằm thân cao trăm trượng luyện cấp cuồng ma, vẻ mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng đánh lộn sẽ này đây khổ người luận anh hùng sao? Nếu là như vậy, đại bổn tượng nhóm đã sớm xưng bá toàn thế giới, vốn định cho ngươi một cái toàn thây, làm ngươi có thể phong cảnh thể diện hạ táng. Hiện giờ xem ra, chỉ có thể làm ngươi làm chặt đầu quỷ, Lão tử cũng không tin, người rớt đầu sau còn có thể lại lăn lộn. Xôn xao, lưỡng đạo ánh sáng nhấp nhoáng sau. Bùm một tiếng, Diệp Hận Thiên ngã xuống thiên thần trên đài. Tiếp theo một tiếng bùm, hắn đầu rơi xuống đất tốc độ. Thế nhưng so với hắn thân mình chậm suốt 10 giây có thừa. Sao sẽ như vậy chậm? Rất đơn giản, hắn đầu ở không trung dạo qua một vòng, lúc này mới bị sức hút của trái đất cấp lôi trở lại mặt bàn. Hắn đã thân đầu hai phân, biến thành một cái chặt đầu quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.